sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 499, Đạo Hoàng Cổ Phong. Góc truyện audio.com. Trong sự hư vô không thể nhìn thấy bằng mắt thường, một đạo hoàng cổ phong cách cổ xưa, khí thế uy nghiêm dẫn hiện ra trong ý thức của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên tuy đây là lần thứ ba anh nhìn thấy đại đạo này, nhưng anh vẫn vô cùng chấn động. Sau đó, ý thức của anh bước lên đại đạo đó, đi vào thể ngộ cấp sâu nhất. Dần dần, theo bước chân Tiêu Hạo Thiên bước vào thể ngộ của đạo bá hoàng không ngừng sâu thêm. Linh khí của anh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và vào lúc này khí tức trên người của Tiêu Hạo Thiên không phải đơn giản là tăng cao uy thế áp chế. Ngoài ra còn có sự cao quý của một vị cường giả chí cường. Tiêu Hạo Thiên đã biết từ trước, Dương Hạ và những người khác cũng biết rõ. Có một ngày Tiêu Hạo Thiên chính thức thăng cấp lên chân đế trung kỳ. Vậy thì anh rất nhanh sẽ có được chiến lực của cấp nhân vương thực sự. Chân đế trung kỳ dinh phong bình thường, ví dụ như loại của hắc đế kia, sau khi hắc đế thực sự thăng cấp đến chân đế trung kỳ, cô ấy rất khó để có được chiến lực của cấp nhân vong. Không chống đỡ được sẽ trở thành một sinh cảnh đỉnh phong. Đây là do trước kia căn nguyên của mọi người khác nhau. Đúng vậy, trên thế giới này, sợ rằng không có ai có thể so với căn nguyên thiên phủ của Tiêu Hạo Thiên. Anh tuy rằng từ bỏ đạo của Trấn Nam Đông, nhưng tất cả những tàn niệm mà Trấn Nam Đông truyền lại, cũng đều đưa cho Tiêu Hạo Thiên, giúp Tiêu Hạo Thiên tăng thêm căn nguyên chi cường. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Tiêu Hạo Thiên lúc này trên người đang chịu hai khí vận của hai đời điện chủ điện thiên thần. Người tu luyện trong hoàng đạo cũng là bá đạo hoàng cổ mạnh nhất. Bá đạo hoàng không chi chứa đựng khí vận của hoàng giả của đạo nhân hoàng, ý chí Trần Nam Đông, mà còn chứa đựng cả hoàng giả đạo bá. Dần dần, luồng hoàng giả bá khí kia ở trên người Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng nhiều, và sự tích lũy chân hoàng trung kỳ của anh cũng càng ngày càng sâu. Dựa theo sự xâm nhập dung hòa với đạo bá hoàng không ngừng của anh, chân đế trung kỳ của anh, giai đoạn năng lượng và cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Chân đế trung kỳ sơ cấp, một tiếng sau là trung cấp, một tiếng sau nữa là cao cấp. Đợi đến khi máy bay của Tiêu Hạo Thiên sắp đến biên giới thiên hạ rồi, trình độ của anh đã đạt tới chân đế trung kỳ đỉnh phong rồi. Đúng vậy, Dương Hạ và những người khác biết rằng một khi Tiêu Hạo Thiên chính thức đột phá đến chân đế trung kỳ, thì anh sẽ sớm thực sự đạt tới chân đế trung kỳ đỉnh phong. Nhưng ai cũng không ngờ tới Tiêu Hạo Thiên lại có thể thăng cấp nhanh tới như vậy. Chỉ trong một khoảng thời mấy giờ đồng hồ, đã có thể thăng lên chân đế trung kỳ đỉnh phong. Lúc này cảnh giới của trên người Tiêu Hạo Thiên đã thực sự là chân đế trung cấp đỉnh phong. Thực sự có được chiến lực của nhân vương sơ kỳ. Tuy rằng chị là nhân vương sơ kỳ, nhưng như vậy cũng là cường giả cấp nhân vương. Nói một cách cuồng vọng hơn một chút, lúc này cho dù bản thân Tiêu Hạo Thiên xông đến chiến đội hùng sư, chỉ cần không phải là bị trên ba tôn nhân vương của chiến đội hùng sư truy sát, vậy thì cả nội khu chiến đội hùng sư, vì ý anh tung hoành. Vì vậy nội khu chiến đội thiên mãnh, chiến đội thiên tàm, chiến đội thiết ung, chiến đội ngân xà cùng voi những chiến đoi dinh cấp khác, chống đỡ nhiều nhất cũng chỉ được một hai cường giả cấp nhân vương. Cho nên nếu như Tiêu Hạo Thiên đến chỗ bọn họ, dù cho có bị đánh lui, muốn truy sát một tôn nhân vương, không bao giờ là một chuyện đơn giản. Nhân vương, trước mắt đã là chiến lực mạnh nhất trên thế giới này. Thực sự vượt qua giới hạn của con người, tầng sinh mệnh đạt được bước nhảy vọt. Máy bay của Tiêu Hạo Thiên bay rất chậm, chính là một chuyển bay bình thường. Vì vậy anh đã bay từ chiến đội Linh Cầu đến chiến đội Thiên Hạ. Ước chừng tổn mất 4 tiếng đồng hồ, đám người của Tần Võ cần 2 tiếng là đến rồi. Cách chương.